sáu bảy gã áo đen vung đao lên để ngăn Viên Hiếu. Viên Hiếu thấy Thượng Quan Kỳ bị thương thì vừa nóng nảy vừa tức giận, phóng quyền ra đá ngã Kim Nguyên Bá, hai mắt gã đỏ ngầu bừng bừng sát khí, vận hết thần lực, vung đơn đao quét ngang một cả ỉ tiếng khí giới chạm nhau loảng choảng. Hai thanh đơn đao bị Viên Hiếu gạt bắn đi. Viên Hiếu đánh một đòn gạt được hai thanh đơn đao rồi gầm lên một tiếng như tiếng sấm rồi liệng thanh đơn đao ở trong tay ra nhằm phóng tới Cố Bất Kỳ. Còn người gã thì ngăn cản bọn áo đen không cho tiến lại. Gã áo đen nâng đỡ Cố Bất Kỳ thấy Viên Hiếu liệng đao tới, sức mạnh vô cùng không kịp né tránh, vội đẩy Cố Bất Kỳ ra để tránh mũi đao cho lạc hựa tên này chỉ chiếu cố cho người, chứ không nghĩ gì đến mình. Đơn đao liệng tới, người gã bị đứt làm hai đoạn. Viên Hiếu nóng lòng Thượng Quan Kỳ bị thương, gã túi xuống túm lấy một tên thị vệ áo đen làm binh lính quét ngang một cái. Cố Bất Kỳ trọng thương rồi, không còn ai chỉ huy nữa. Kim Nguyên Bá lại bị Viên Hiếu đánh một thoi quyền trúng núi chết giấc. Ngoài ra tuy còn nhiều người, nhưng như rắn không đầu thì làm sao mà chống lại với bọn Ngũ Anh cùng Tả Hữu Nhị Đồng công kích mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc thế hơn thua đã rõ rệt. Một bên tấn công tới tấp, còn một bên chỉ chống đỡ mà thôi. Viên Hiếu dũng mãnh phi thường. Trước mắt gã lại đánh cho bốn người nữa bị thương. Bốn mặt ánh lửa cao ngất, dần dần tiến gần vào. Bọn hắc hắn còn lại đã nản chí chiến đợt hư đột nhiên một tiếng quát thật to vang lên, quân địch bốn mặt tới tấp chạy trốn. Bọn Ngũ Anh cùng Tả Hữu Nhị Đồng toàn chia đường đuổi theo, đông nghe Liên Tuyết kiểu hô. Thôi, để bọn chúng chạy đi, đừng đuổi theo nữa. Tả Hữu Nhị Đồng khẽ hỏi. Cương địch đại bại, chính là một cơ hội rất tốt để mình tiêu diệt đối phương không còn manh giáp. Sao Văn Thừa lại không cho đổi thợ hứa? Liên Tuyết Kiều nhìn quanh một lượt thì thấy Cố Bất Kỳ đã được mấy gã thị vệ áo đen hộ vệ hấp tấp trốn chạy hùa nàng gật đầu nói. Tuy bọn ta mong cho Cổn Long Vương thua một trận lớn, nhưng đừng để cho lão bị thảm bại quá chừng. Đột nhiên có tiếng chân bước nhộn nhịp rồi thấy mười mấy bóng người chạy đến. Người đi đầu tiên chính là Âu Dương Thống. Theo sau ông là bọn Quan Tam Thắng, Khương Sĩ Ẩn, Thiết Mục Đại Sư, Phí Công Lượng. Âu Dương Thống ngẩng mặt trông chiều trời rồi nói. Bọn ta đến chậm một chút. Đột nhiên ông nhìn thấy Thượng Quan Kỳ ngồi xếp bằng nhắm mắt, điều dưỡng rõ ràng đã bị trọng thương, bất giác kinh hái hỏi. Hắn làm sao vậy? Liên Tuyết Kiều đáp. Hắn cùng Cô Bất Kỳ ác đấu một trận đến bị thương. Âu Dương Thống trao mày hỏi. Tình hình bị thương ra sao? Thượng Quan Kỳ đột nhiên mở bừng mắt đáp. Thuộc hạ bị thương không có gì nặng lắm. Bang chúa và Văn Thừa bất tất phải nhọc lòng. Âu Dương Thống quay lại nhìn quần hào nói. Xin các vị tùy tiện ngồi xuống. Khương Sĩ Ẩn nói. Đáng lý tại hạ không nên nói xen vào. Nhưng trong lòng có điều chưa hiểu không thổ lộ ra không thể chịu được. Liên Tuyết kêu hỏi. Khương Đại Hiệp có điều chi xin cứ nói ra. Khương Sĩ Ẩn nói. Cô nương thần cơ diệu toán mới trong một trận mà đã đánh bại luôn Đông Bình, Nam Diện, Bắc Thành, ba vị hầu tức dưới trướng Cổn Long Vương. Tại hạ khâm phục vô cùng. Nhưng tại hạ chưa hiểu sao lại không nhân cơ hội đắc thắng mà giết hết cường địch. Cô nương chỉ giết một mình Đông Bình Hầu, dường như có ý cho Nam Diện Hầu và Bắc Thành Hầu chạy thoát. Liên Tuyết Kiều nói. Khương Đại Hiệp nghi ngờ điểm này là phạm ỷ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp. Tại hạ chắc rằng không phải một mình Khương Đại Hiệp Hầu nghi điểm này mà thôi. Tại hạ xuất thân từ Cổn Long Vương Phủ, nếu bữa nay không nói rõ chỗ dụng tâm, thì e rằng để các vị đem lòng nghi kỵ. Quần hào đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói gì, song hiển nhiên là trong lòng đều có mối nghi ngờ nhưng không tiện nói ra. Liên Tuyết Kiều biết rằng trước tình cảnh này, không thể trách người ta nghi ngờ mình, nàng thở dài nói tiếp. Lẽ ra thuộc hạ nên nói rõ trước cho bang chúa hay, nhưng vì mấy bữa nay chiến cục dồn dập không được lúc nào rảnh để thổ lộ vấn đề nào. Âu Dương Thống cười nói, hồi Đường tiên sinh còn tại thế cũng vậy. Không phải mỗi khi gặp việc trọng đại đều thương lượng với bản tòa đờ ưu, nhưng biết tiên sinh dụng ý ngay thẳng, bản tòa cùng anh em trong bang vẫn một lòng khâm phục. Liên Tuyết Kiều cười nói, thuộc hạ có tài cán gì mà dám so với Đường tiên sinh. Nàng ngừng lại một chút, đưa mắt từ từ nhìn quần hào rồi nói tiếp. Mấy bữa nay chúng ta chiến đấu vất vả với mục đích làm cho nhuệ trí Cổn Long Vương phải trùn lụt. Nay nguyên khí lao bị tổn thương nhưng chưa trầm trọng lắm. Quan Tam Thắng hỏi xen vào. Chúng tôi chưa hiểu là ở chỗ đó. Tại sao không làm cho nguyên khí Cổn Long Vương bị tổn thương đến mức trầm trọng, mà để lão kéo dài thời gian thành bất lợi cho chúng ta nếu các vị Khương Đại Hiệp, Thiết Mục Đại Sự, kế tiếp nhau từ biệt trở về thì thực lực chúng ta sẽ giảm đi nhờ ý hiệp chẳng lẽ chờ đến bấy giờ mới cùng Cổn Long Vương quyết chiến hay xả hứa. Liên Tuyết Kiều đáp, cuộc thắng của chúng ta bữa nay, không phải do tay chúng ta làm ra mà nhờ ở cơ hội kiếm được chỗ sơ hở của đối phương. Quan Tam Thắng lấy làm lạ hỏi. Những tay cao thủ trong bang bị chết và bị thương đến mấy chục ngựa ỉ. Các anh em liều mạng chiến đấu mới thắng địch. Sao cô nương lại bảo không phải tự tay chúng ta làm nên cuộc thắng nạ hựa? Tại hạ chưa hiểu mình chiếm được chỗ sơ hở của đối phương là thế nạ hựa. Liên Tuyết Kiều từ từ đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ đáp. Chúng ta tiêu diệt Đông Bình Hầu, phá Nam Diện Hầu, đánh bại Bắc Thành Hầu. Chẳng trận nào là bên ta không đem toàn lực ra để tranh đợt hồi, nhưng giả tỷ cả ba hầu tức có hợp sức vào một chỗ thì liệu chúng ta có nắm được phần thắng không? Quân Hào lẳng lặng không ai biết nói xạ hồi lâu Quan Tam Thắng mới đáp. Trường hợp cả ba người hợp lực với nhau một chỗ, bên ta chưa chắc đã thua. Liên Tuyết Kiều hỏi. Trường hợp mà Cổn Long Vương thân hành thống xuất hết những tay cao thủ hai mặt giáp công thì tình trạng sẽ ra xạ hồi. Quan Tam Thắng đáp. Nếu vậy thì rất nguy cho chúng ta. Liên Tuyết Kiều nói. Trong phủ Cổn Long Vương có mấy trăm thiết giáp kỵ sĩ, thể đều võ công cao cường, lành nghề hợp kích, mã chiến. Trong phủ ít ra còn có 500-600 võ sĩ thị vệ, hợp với những tay cao thủ của Cổn Long Vương dẫn về nữa thì có tới 800-900 ngựa ỷ nguyên. Số này cũng đã trội hơn số người cùng gia bang chúng ta đưa đến đây nhờ ỷ hiệp Cổn Long Vương còn gọi đông, nam, bắc ba đại hầu tức trở về. Bố trí thành một thế trận hợp kích thì chẳng những chúng ta bị hãm vào vòng vây nguy khốn mà có khi cả bọn ta sẽ bị tiêu diệt ở đây, vì Cổn Long Vương chủ trương đại cuộc sẽ chia ba đường để huy rộng ba vị hầu ra đánh. Hợp là ý may mắn mà ta chưa thấy Cổn Long Vương thống suất toàn trận đó thôi. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa nói phải lắm. Liên Tuyết Kiều nói. Vì thế mà thuộc hạ dám nói quyết rằng trừ phi Cổn Long Vương hết tướng tài, hết quân tinh nhuệ thì chúng ta mới có cơ thủ thắng dễ dàng. Chúng ta sẽ hành rộng chớp nhoáng như sét đánh không kịp bưng thai, chỉ một trận là tiêu diệt xong ba đại hầu tức bên Cổn Long Vương. Phí Công Lượng khen rằng, Văn Thừa chu tính kế hoạch rất hoàn toàn, chỉ huy rất đúng phương pháp, rất đáng công đờ ở ụ. Khương Sĩ Ẩn hỏi, làm thế khiến Cổn Long Vương hết tướng tài, hết quân tinh nhuệ. Liên Tuyết Kiều đáp, điều đó tại hạ đã nói rõ rồi. Chúng ta phải cùng Cổn Long Vương quyết chiến một trận tối hậu và sẽ do một người quyết định toàn cuộc. Âu Dương Thống tỉnh ngộ nói. Đúng rồi. Phải chăng Văn Thừa muốn nói người đó là Thượng Quan Kỳ? Liên Tuyết Kiều đáp. Chính thế. Hắn biết thổi một loại tiếng tiêu có thể khiến cho bọn thủ hạ Cổn Long Vương phải bó tay chịu trở ý, vì Cổn Long Vương thu dụng không biết bao nhờ ý hệ là tay cao thủ thiên hạ, cho chúng uống thuốc mê để kiềm chế. Chúng là những chiến sĩ rất kiêu hùng thiện chiến, nhưng cần phải có người đầu não để chỉ huy. Nếu chúng ta giết chết Cố Bát Kỳ cùng Hồng Đào, Cổn Long Vương thấy mình bị cô thân, lập tức trốn đi tạm thời mai danh nhận tích, thì liệu chúng ta có tìm được lao không? Bấy giờ trừ hại chưa hết mà còn để một mầm ngống đại họa cho võ lâm. Quan Tam Thắng tỏ vẻ kính phục, lễ phép nói. Văn Thừa thật là một bậc thấy xa trông rộng. Chúng tôi muôn phần không kịp một. Âu Dương Thống nói. Bây giờ chúng ta tính đánh Cổn Long Vương cách nào, liệu có lập tức hành động ngay được không là tùy ở nơi Văn Thừa quyết định. Liên Tuyết Kiều nói. Theo ý kiến thuộc hạ thì hãy ở ngay đây nghỉ yên người ngựa trong 3 ngày trị thương và cho phục hồi sức mạnh. Nàng lại đảo mắt nhìn bọn Vân Cửu Long, Khương Sĩ Ẩn, Thiết Mục Đại Sư, nói tiếp. Tại hạ mong rằng các vị lưu lại đây mấy ngày nữa vì võ lâm và vì Lê Dân quyết một trận đánh tối hợp. Quan Tam Thắng nhíu cặp lông mày hỏi. Đây lại là chỗ mà tại hạ chưa hiểu nọa sao ta không nhân lúc thừa thắng. Khi thế đang hăng hái đánh luôn vào Cổn Long Vương như để tiêu diệt đối phương rồi hãy nghỉ ngơi, có phải vui sướng hơn không? Liên Tuyết Kiều đáp. Trong phủ Cổn Long Vương, cơ quan bố trí trùng điệp. Dù chúng ta có đánh vào vương phủ được hay chăng nữa thì cũng phải đổi bằng giá rất đắt. Nên ta phải nghĩ cách trừ Cổn Long Vương trước rồi sẽ đánh vào vương phủ cũng chưa muộn. Phí Công Lượng hỏi. Nếu hàng 10 ngày mà Cổn Long Vương không rời khỏi vương phủ, chúng ta cũng cứ ngồi đây mà đợi hay xả hừa. Liên Tuyết Kiều đáp. Cố Bát Kỳ cùng Hồng Đào tất nhiên đã dẫn bọn thuộc hạ còn sống sót về ẩn trong vương phủ. Hai người này chắc đang cùng Cổn Long Vương chỉnh đốn lại nội bộ để cùng ta quyết chiến. Âu Dương Thống biết rằng Liên Tuyết Kiều đã sắp đặt đâu đó rồi, nhưng thời cơ chưa đến nàng chưa chịu đưa kế hoạch mà thôi. Ông liền nói. Mấy hôm liền Văn Thừa đã vận chủ quyết sách khiến cho chúng ta được toàn thắng. bây giờ người ngựa mỏi mệt. Vậy việc yên nghỉ 3 ngày để điều dưỡng tinh thần và sức lực là tối cần. Quân Hào tuy hãy còn nhiều nghi vấn nhưng nghe Âu Dương Thống nói vậy, không ai dám hỏi đoạ. Liên Tuyết Kiều lập tức truyền lệnh, hạ trại nghỉ ngơi y. Viên Hiếu đưa Thượng Quan Kỳ đến một căn phòng để điều dưỡng thương thế. Liên Tuyết Kiều chờ cho anh em trong bang sắp đặt xong chỗ nghỉ ngơi rồi lập tức sang chỗ Âu Dương Thống. Âu Dương Thống cũng biết trước nàng sắp lại, nên đã chuẩn bị trà nước để chờ. Liên Tuyết Kiều nghiêng mình thi lễ nói. Uy đức của thuộc hạ chưa đủ để mọi người phục tùng nên làm phiền bang chúa. Âu Dương Thống cười nói. Quan Tam Thắng trước nay vẫn miệng lẹ dạ ngạ hồi còn đường tiên sinh tại thế, hai người cũng thường xảy ra cuộc tranh luận luôn. Bản tòa mong rằng văn thừa đừng để tâm. Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói. Đối với việc thuộc hạ để người ngựa yên nghĩ 3 ngày, bang chúa có tán thành không? Âu Dương Thống cười nói. Bản tòa biết chắc văn thừa đã có ý mưu nhưng chưa hiểu mưu kế đó ra sao. Liên Tuyết Kiều từ từ ngồi xuống. Đột nhiên nàng tỏ vẻ nghiêm trọng thủng thẳng hỏi. Cuộc chiến đấu sắp tới nơi này trong lòng bang chúa nắm chắc được mấy phần thắng? Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi đáp. Điều đó thực khó mà quyết định được. Có điều luận về thực lực hai bên thì chúng ta còn có thể tranh đấu được một trận đoạ. Liên Tuyết Kiều nói. Cách nhận định của thuộc hạ có khác với bang chúa một chút. Cuộc chiến đấu sắp tới này có quan hệ đến sự tồn vong của Cổn Long Vương. Lao Tất thi hành những thủ đoạn kinh người, vì thế mà chúng ta rất ít hy vọng thắng nổi, cần phải thay đổi phương pháp mới xong. Âu Dương Thống nói. Chắc Văn Thừa đã quyết định cả rồi. Liên Tuyết Kiều đáp. Thuộc hạ đã suy đi tính lại mà Thủy Chung vẫn chưa tìm ra được trước nào toàn vẹn. Vì thế phải đến đây thỉnh giáo bang chúa. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa đã lo mưu tiêu diệt được Đông Bình Hầu, một đêm đánh tan được bọn Nam Diện, Bắc Thành hờ ở sự nghiệp này dù đường tiên sinh còn sống cũng chưa tìm được. Liên Tuyết Kiều nói. Không phải thuộc hạ có ý đùn việc này cho bang chúa, thực ra đã vận hết tâm lực chủ tính đến 7, 8 kế hoạch. Sau suy đi tính lại thì chỉ còn 2 kế có thể dùng được, nhưng cũng phải mạo hiểm nhiều quá. Âu Dương Thống nói, bất luận Văn Thừa thi hành kế hoạch nào, bản tòa cũng hết sức ủng hộ. Đột nhiên ông thở dài nói tiếp, sau khi Cổn Long Vương bị tiêu diệt rồi, bản tòa cũng xin rút lui để nhường ngôi bang chứa cho người khác. Liên Tuyết Kiều biết Âu Dương Thống trong lòng đương cảm xúc nên thốt ra câu này, nàng liền nói ngay vào đề. Thuộc hạ đã nghĩ ra 2 kế. Một là liên lạc với các môn phái lớn, động viên hết mọi lực lượng võ lâm, đến vây phủ Cổn Long Vương, đồng thời chuyển vận tuổi nọ cỏ khô để đánh hỏa công vào vương phủ. Kế này kể ra có điều tàn nhẫn, nhưng nếu thành tựu thì chỉ một trận là trừ xong hậu họa. Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi hỏi. Còn kế thứ hạ? Liên Tuyết Kiều đáp. Lựa chọn những tay cao thủ xông vào phủ Cổn Long Vương, không kể gì đến sự tổn thương. Song thuộc hạ tính rằng như vậy thì phải hy sinh quá nhiều mà cuộc thành bại mình không nắm chắc. Âu Dương Thống nói, kế thứ nhất là đánh hỏa công tuy hay, nhưng phải một thời gian khá lâu để chuẩn bị. Còn kế thứ hai tuy nhanh hơn thì lại sợ làm tàn hại nhiều đến nhân lực tinh nhuệ của bản bang. Liên Tuyết Kiều nói, thuộc hạ cũng nghĩ thế nên chưa dám quyết định. Hai người đương bàn định, bỗng thấy một tên đệ tử trong bang tiến vào nói, thuộc hạ vừa bắt được một tên thủ hạ Cổn Long Vương đến đây làm gian tế. Hắn đòi vào ra mắt bang chúa cùng Văn Thừa để trình việc cơ mật. Liên Tuyết Kiều hỏi. Các ngươi đã khám người chưa? Gã đáp. Thuộc hạ lục soát rồi. Trong mình hắn không có khí giới và vật gì khả nghi cả. Liên Tuyết Kiều nói. Người đưa hắn vào đây. Đại hán vâng dạ lui dạ. Lát sau 4 tay cao thủ áp giải một gã áo đen tiến vào. Liên Tuyết Kiều vừa trông thấy gã lập tức đứng lên, nghiêng mình thi lễ nói. Kính chào Đỗ Đại Hiệp. Anh em trong bang không biết nên có điều đắc tội, mong rằng Đại Hiệp đừng trách. Âu Dương Thống vây tay cho bọn đệ tử lui ra, rồi đến trước người áo đen chấp tay thi lễ. Nguyên người này là Đỗ Thiên Ngạc đã từng trà trộn vào bọn thị vệ áo đen dưới trướng Cổn Long Vương. Đỗ Thiên Ngạc nói. Tại hạ có việc khẩn yếu trình bày nên phải mạo hiểm đến đờ ơ ị. Đột nhiên Đỗ ngừng lại không nói nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh. Âu Dương Thống hỏi. Đỗ Đại Hiệp muốn gặp tha ỷ. Liên Tuyết Kiều hỏi tiếp. Phải chăng Đại Hiệp muốn kiếm Thượng Quan Kỳ? Đỗ Thiên Ngạc đáp. Hay hơn hết là cho tại hạ được gặp Thượng Quan Hiền đệ tại đờ ỷ, việc này không có hắn không xong. Liên Tuyết Kiều nói. Hắn bị nội thương, hiện đang điều dưỡng, e rằng chưa cử động được. Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngác hỏi. Hắn bị thương nặng lắm ư? tại hạ muốn vào coi được không? Liên Tuyết Kiều nói. Tuy hắn bị thương khá nặng, nhưng nhờ được nội công tinh thâm đủ sức chịu đựng. Nếu Đỗ Đại Hiệp có việc cần thi cứ nói với tại hạ cũng được. Đỗ Thiên Ngạc nói. Đêm qua Cổn Long Vương thống xuất một toán cao thủ tinh nhuệ đi ngay, không hiểu có âm mưu gì. Tại hạ cũng là một người được lão lựa chọn đem đi. Nhưng thừa cơ đêm tối, tại hạ trốn thoát chạy về đây ngả. Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói. Cổn Long Vương tuy bị đại bại, song thực lực hắn vẫn còn hùng hậu, chắc không phải là hắn chạy trốn đờ ơ. Âu Dương Thống nói. Cha! Nếu quả hắn dẫn bọn thuộc hạ tâm phúc, vào trốn thâm sơn ẩn tích, thì quả là rất phiền cho ta. Liên Tuyết Kiều nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi. Không hiểu việc này có liên quan gì đến Thượng Quan Kỳ. Đỗ Thiên Ngạc nói. Cổn Long Vương cùng một lão giả râu xanh ngồi bàn việc trong nhà mật thất. Tại hạ đứng trong bóng tối nghe lỏm được mấy câu, họ có đề cập đến Thượng Quan Hiền Đệ. Liên Tuyết Kiều lại hỏi. Trừ Thượng Quan Kỳ ra, Đại Hiệp có nghe thấy họ đề cập gì đến bang chúa chúng tôi không? Đỗ Thiên Ngạc lắc đầu đáp. Tại hạ không nghe thấy họ nói gì đến Âu Dương bang chúa. Tiếng họ nói rất nhỏ. Hoặc giả có đề cập đến bang chúa mà tại hạ không nghe rõ. Liên Tuyết Kiều đáp. Việc này trong lúc thảng thốt tại hạ chưa đoán được, nhưng chắc là một việc rất quan hệ. Xin Đỗ Đại Hiệp thử nghĩ lại xem ngoài Thượng Quan Kỳ ra họ có nói đến ai nữa không. Đỗ Thiên Ngạc đáp. Tôi không nghe thấy ai nọ. Âu Dương Thống nói. Thế này thì tất phải mời Thượng Quan Kỳ đến đờ ơ ị. Liên Tuyết Kiều nói. Thuộc hạ xin đi đờ ơ ị không biết thương thế hắn đã bớt chút nào chưa. Nói xong nàng rảo bước đi ngả. Một lát sau Liên Tuyết Kiều dẫn Thượng Quan Kỳ đến, Đỗ Thiên nghe chạy ra đón hỏi. Thương thế hiền đệ bớt chưa? Thượng Quan Kỳ nói. Không có gì đáng ngạc ý, Đỗ huynh vẫn mạnh giỏi đấy ạ. Đỗ Thiên ngạc cười nói. Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương hầu hết là bị thuốc mê. Tiểu huynh chi cần giả vờ ngớ ngẩn là họ khó bể khám phá ra được. Thượng Quan Kỳ hỏi. Đỗ huynh nghe thấy Cổn Long Vương nói gì về tiểu đệ? Đỗ Thiên ngạc đáp. Tiểu huynh chỉ nghe thấy hắn nói đến tên hiền đệ, dường như tới một nơi nào đó mà nơi này rất có quan hệ đến hiền đệ. Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên reo lên. Tiểu đệ biết rồi. Âu Dương Thống hỏi ngay. Chuyện chi vậy? Thượng Quan Kỳ đáp. Bọn họ muốn đến nhà mổ Đường Đại Cạ. Âu Dương Thống lấy làm lạ hỏi. Đường tiên sinh đã hóa người thiên cổ từ lâu, Cổn Long Vương còn muốn vào nhà mổ làm gì? Thượng Quan Kỳ đáp. Hồi sinh thời Đường Dại Ca dường như người có nói với thuộc hạ rằng, ngay Cổn Long Vương sắp thành công hay đã bị thiệt hại nặng nề, thế nào cũng vào trong mộ để tìm kiếm một vật gì đó. Liên Tuyết kêu hỏi. Vật gì? Thượng Quan Kỳ đáp. Vật gì thì Đường Đại Ca cũng chưa từng đề cập đến. Ngươi chỉ bảo cho thuộc hạ hay rằng lúc này Cổn Long Vương vào nhà mộ là lúc lao phải mất mạng. Âu Dương Thống hỏi. Đường tiên sinh đã di ngôn như vậy, người còn có chỉ thị gì khác nữa không? Thượng Quan Kỳ đáp. Khi Đường Đại Ca nói về việc Cổn Long Vương trong nhà mộ, hai hạ cũng không lấy gì làm chắc chắn cho lắm, nên không trình lại bang chúa. Liên Tuyết kêu hỏi. Đường tiên sinh có di ngôn lại yêu cầu bang chúa phái những tay cao thủ đưa vào nhà mộ không? Thượng Quan Kỳ đáp. Người chỉ bảo một mình thuộc hạ vào mộ mà thôi. Đỗ Thiên Ngạc lấy làm lạ nói. Cổn Long Vương đem đi mười mấy tay cao thủ mà chỉ có một mình hiền đệ đối phó thì e rằng thực lực chênh lệch nhau quá xa. Liên Tuyết Kiều nói. Đường tiên sinh là bậc tuyệt tài một thừa y người đã nói vậy, chúng ta không thể coi tầm thường được, hẳn người đã sắp đặt sẵn sàng. Âu Dương Thống nói. Dù sao bên mình chỉ có một người vào mộ, bản tòa thấy rằng thực lực yếu quá. Tựa hồ như ông không muốn chủ trương nên nói đến đây đột nhiên dừng lại. Ngoảnh nhìn Liên Tuyết Kiều để tỏ ra đem việc này ủy thác cho nàng. Liên Tuyết Kiều ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ hỏi Thượng Quan Kỳ. Người đã nghĩ cách phải làm thế nào chưa? Thượng Quan Kỳ đáp. Đại ca đã có di mệnh, dĩ nhiên thuộc hạ phải tự thi hành trách nhiệm. Liên Tuyết Kiều hỏi. Một mình ngươi vào mộ hay xả hư? Thượng Quan Kỳ đáp. Những cơ quan trong mộ đều do thuộc hạ đốc công chế tạo, nên đã thuộc kỹ cả rồi và dĩ nhiên thuộc hạ thế nào cũng vào. Liên Tuyết Kiều gật đầu nói. Bây giờ ta phái một người đi với ngươi cùng vào mộ, ngươi tính thế nào? Thượng Quan Kỳ do dự một lát rồi đáp. Như vậy là trái với di ngôn của Đường tiên sinh. Theo ý kiến thuộc hạ thì văn thừa bất tất phải phái người cùng đi. Liên Tuyết Kiều lại hỏi. Lúc Đường tiên sinh di ngôn, người có đặc biệt nói đến không cho người khác theo ngươi vào mộ không? Thượng Quan Kỳ đáp. Tiên sinh đã bảo thuộc hạ vào mộ một mình là đủ rõ ràng lắm rồi, cần gì phải nói dài dòng, phỏng có khác gì vẽ rắn thêm chân. Liên Tuyết Kiều nói, tiên sinh bảo một mình ngươi vào mộ chắc là người đã dụng tâm như vật. Nhưng theo ta suy nghĩ thì dụng ý của người không ngoài hai mục đích. Rồi nàng từ từ đưa mắt nhìn Âu Dương Thông nói. Một là Cổn Long Vương định tìm một vật gì rất quý bạn, có lẽ rất quan hệ đến kế lớn trăm năm sau này của Võ Lâm. Thượng Quan Kỳ đột nhiên nói xen vào. Văn Thừa nói vậy khiến cho thuộc hạ nghĩ tới một việc. Liên Tuyết Kiều hỏi. Việc gì? Thượng Quan Kỳ đáp. Có một hôm Đường đại ca cùng thuộc hạ ngồi đàm luận về việc giang hồ. Dường như người có đề cập đến Võ Lâm Tam Bạn Hồi nhưng lúc đó người đã mệt quá rồi, đang nói dở lại ngất đi. Liên Tuyết Kiều dương to cặp mắt lên hỏi. Sau đó còn có lần nào tiên sinh đề cập đến nữa không? Thượng Quan Kỳ đáp. Về sau thần trí người mỗi ngày một mòn mỏi, không nhớ gì ngoài việc thiết kế vẽ đồ hình trong mộ, người không bàn đến loa. Liên Tuyết Kiều hỏi. Người nghĩ kỹ lại cổ ý Đường tiên sinh có giảng giải thêm gì về Tam Bảo nữa không? Thượng Quan Kỳ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Lúc đó dường như đại ca tự biết cần phải đành dụm hết tâm lực vào việc chế tạo những cơ quan cần vẽ trên đồ hình, nên người không nói gì rõ ràng hơn về Tam Bạn Hồi. Mặt khác thuộc hạ vẫn hồi hộp về bệnh thế của đại ca, cũng không chăm chú nghe kỹ về vụ nạn. Thuộc hạ chỉ nhớ mang máng rằng đại ca biểu trong Võ Lâm Tam Bảo có một thứ quan trọng nhất và người e rằng sau khi người mất đi không ai hiểu cách sử dụng kỳ bảo đó để nó biến thành vật vô ích. Liên Tuyết Kiều nói, ngươi có biết tiên sinh nói kỳ bảo đó là vật gì không? Thượng Quan Kỳ đáp, lúc người nói tới đây là ngất đi ngả. Liên Tuyết Kiều nói, đối với Võ Lâm Tam Bảo ta cũng đem lòng ngờ vực. Một lưỡi đao chém gì cũng dứt cùng mấy hạt châu trong suốt, tựa hồ như không xứng đáng nổi danh trong Võ Lâm đến thế. Âu Dương Thống nói, Đường tiên sinh tài cao tuyệt thế, chẳng điều gì không biết. Có lẽ tiên sinh biết cả kỳ hạn thọ mạng, nên chỉ đính ước với bản tòa có 10 năm, thành ra chưa thỏa mãn được ý nguyện của tiên sinh về ẩn trốn Lâm Tuyển thì người đã vội quy tiên. Hơi ơi! Nếu bản tòa không mời tiên sinh ra phụ trách trọng nhiệm thì con người bụng rộng như biển. Hắn học tinh thông đó biết đâu chẳng nghiên cứu ra linh dược đặng kéo dài thọ mạng. Thượng Quan Kỳ buồn rầu nói. Nhân câu cảm khái của bang chúa, khiến thuộc hạ nhớ lại mấy lời di ngôn của Đường đại ca kể ra thì những câu này không nên ở miệng thuộc hạ thốt ra. Nhưng được nghe bang chúa tưởng niệm cố nhân khiến thuộc hạ không nói ra không chịu được. Âu Dương Thống nói. Đặt Đường tiên sinh vào chức văn thừa kể cũng là khuất tất tiên sinh lắm. Bản tòa mấy phen đưa tước vị bang chúa nhường lại nhưng đều bị tiên sinh kiếm lời cự tuyệt. Kể về tài năng, tiên sinh thật xứng đáng là minh chủ Võ Lâm và có thể hàng trăm năm sau này không xảy cuộc tương tàn giữa các phái đồng đạo. Bản tòa toan dùng sức cùng ra bang để ủng hộ tiên sinh lên làm minh chủ nhưng tiên sinh cũng không chịu. Thương Quan Kỳ nói, hơi ơi, đại ca thuộc hạ nói vậy tuy có ý khiêm tốn mà cũng là tình thực. Người thường đàm luận cùng thuộc hạ và rất ân hận là có một điều khiếm khuyết vì tấm lòng quá từ thiện mà không diệt trừ xong kẻ ác. Đại ca cho là thể chất nhu nhược quá nên phải xuất hiện ra đặc tính e ị. Tuy đại ca đã biết điểm khiếm khuyết đó mà không sao đổi được thì thật tình khó lòng đương nổi địa vị hùng chúa. Lúc đại ca xuống núi có thể chỉ trong vòng 3 năm là bình định xong Cổn Long Vương, quét sạch xào huyệt. Xong đại ca nghĩ tình đồng môn không chịu hạ độc thủ, rồi quay ra bỏ gốc theo ngọn. Phí công mất 7 năm trời tổ chức bát anh cùng tứ thập bát kiệt mới giữ được thế quân bình với Cổn Long Vương. Đại ca hoài báo hy vọng không đờ là muốn làm cho Cổn Long Vương tự biết mình khó lòng tranh nổi quyền bá chủ võ làm rồi tự ý nản lòng rửa tay quy ẩn. Chính vì ý niệm từ thiện đó mà gây cho võ lâm một trường kiếp vận, hàng vạn sinh linh gặp cảnh lầm than. Đại ca tự thẹn với bang chúa về chuyện này, lại hối hận để bao nhiêu người phải chết oan. Âu Dương Thống nói. Tiên sinh chấp pháp cho cùng gia bang trong 10 năm mà chưa hề giết một á ị. Tấm lòng nhân từ của tiên sinh khiến hết thể anh em trong võ lâm vô cùng cảm kích. Liên Tuyết Kiều xen vào. Người nào lòng đã tử thiện mà thủ đoạn gắt gao mới trị được bọn gian tà trên chốn giang hồ. Giết một kẻ ác còn hơn làm trăm điều thiện. Giả tỷ mấy năm trước đây, Đường tiên sinh trừ khử Cổn Long Vương thì đâu đến nỗi ngày nay sẽ bao quạc phân tranh và cục diện rối ren như bây giờ. Đỗ Thiên Ngạc nói. Cổn Long Vương đi trước đã một đêm dỉ bang chúa nên chuẩn bị cách đối phó mới được. Liên Tuyết Kiều gật đầu nói. Phải đó. Chúng ta không nên trùng trình nọa hay hơn hết là mình phải vào nhà mộ Đường tiên sinh trước Cổn Long Vương. Âu Dương Thống nói. Một mình Thượng Quan Kỳ đi thì thực lực bạc nhược quá, vậy Văn Thừa phái hai người đi giúp chàng. Liên Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói. Việc này kể ra thì thuộc hạ nên cùng hắn đi một chuyến, không hiểu ý bang chúa ra xả hừa. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa đã muốn đi thì còn gì hay bằng. Thượng Quan Kỳ gật đi. Thuộc hạ tường. Cũng không cần, một người cũng đủ đối phó với Cổn Long Vương gì. Đỗ Thiên Ngạc lấy làm lạ hỏi. Một mình hiền đệ thì đối phó với Cổn Long Vương sao được. Hơn nữa lão còn đem theo mười mấy tay cao thủ đi cùng. Thượng Quan Kỳ nói. Nếu chỉ trông vào võ công thì sức tiểu đệ không tài nào địch nổi Cổn Long Vương. Song đường tiên sinh họa đồ hình xây mộ, tiểu đệ đã thuộc kỹ gì tiểu đệ trông cậy vào những cơ quan trong mộ đối phó với Cổn Long Vương. Dù lão có đem nhiều người đi cùng chả làm gì được tiểu đệ đờ ơ ụ. Âu Dương Thống nói. Bản tòa xem chừng việc này khó ổn. Liên Tuyết Kiều vội nói. Nếu ngươi tin rằng một mình có thể chống chọi được thì còn gì hay bằng. Đường tiên sinh đã bố trí các cơ quan thì chắc rằng Cổn Long Vương khó lòng thoát khỏi cạm bờ ị việc này gấp rút lắm rồi. Ngươi định bao giờ khởi trình? Thượng Quan Kỳ đáp. Dĩ nhiên càng sớm càng hạ thuộc hạ đi ngay bây giờ. Phiên Văn Thừa nói lại với sư phụ thuộc hạ cùng Vân Đại Trang Chúa cho rằng vì thời giờ cấp bách, thuộc hạ không đến cáo từ được. Nói xong đứng dậy rảo bước đi ngả. Liên Tuyết Kiều nói. Ngươi cứ yên tâm mà đi, ta sẽ chiếu cố Thanh Bình công chúa trọ. Thượng Quan Kỳ đã bước ra khỏi cửa, đột nhiên quay lại nói. Thuộc hạ còn có một việc thỉnh cầu bang chúa cùng Văn Thừa ạ. Liên Tuyết Kiều hỏi. Việc chỉ. Thượng Quan Kỳ nói. Xin bang chúa phái mấy tay cao thủ trong bang hộ tống công chúa Thanh Bình trở về Tây Vực. Liên Tuyết Kiều nói. Được rồi. Ta sẽ làm theo ý ngựa ỷ. Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên đứng dậy nói. Tiểu huynh muốn đi cùng hiền đệ được chăng? Thượng Quan Kỳ do dự một chút rồi đáp. Đỗ huynh muốn như vậy, tiểu đệ đâu dám từ chối ỷ. Đỗ Thiên Ngạc chắp tay chào Âu Dương Thống rồi bước ra cửa đi với Thượng Quan Kỳ. Âu Dương Thống thấy hai người đi xa rồi, không khỏi băn khoăn nhíu cặp lông mày nói. Đỗ Thiên Ngạc tuy tiếng tăm lừng lấy bên ngoài quan ải song võ công hắn khó lòng địch lại Cổn Long Vương. Bản tòa e rằng hắn khó lòng viện trợ Thượng Quan Kỳ một cách đắc lực. Liên Tuyết Kiều cười nói. Bang chúa muốn phái người đi với gã, nhưng e rằng gã không chịu. Âu Dương Thống thở dài nói. Thượng Quan Kỳ tuy đã minh thệ gia nhập cùng gia bang, song bản tòa vẫn coi chàng vào hàng quý khách, chưa bao giờ đối đại như người thuộc hạ. Việc này quan hệ rất lớn. Chúng ta quyết không để mình chàng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói. Đúng thế. Chúng ta phái người ngấm ngầm theo đi viện trợ hắn, nhưng cần phải được người rất linh mẫn, khôn ngoan đừng để hắn phát giác ra mới được. Âu Dương Thống hỏi. Văn Thừa tính sai ai đi bây giờ? Liên Tuyết Kiều đáp. Một là phải võ nghệ cao cường, có thể đấu với Cổn Long Vương dư trăm hiệp. Hai là cơ trí hơn người. Biết cách điều tra cẩn thận để hiểu rõ âm mưu của Cổn Long Vương đặng tìm cách đối phó. Âu Dương Thống nói. Như vậy thì chỉ có Văn Thừa mới xứng đáng. Liên Tuyết Kiều nói. Thuộc hạ đoán chắc rằng sau khi Cổn Long Vương đi rồi, lão không phái người đến đánh mình thì mình cũng đừng nên phái người công kích vương phủ. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa nói vậy, nhưng bản tòa còn có chỗ chưa hiểu là sao ta không nhân lúc Cổn Long Vương xa rời xào huyệt. Mình phái người đến đánh vương phủ để phá tan cơ sở của lão và chặn đường về. Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói. Bang chúa đã nghĩ tới điều đó, thì khi nào Cổn Long Vương lại không nghĩ đến. Lão đã bị thua tan cảnh mà cường địch ở nơi kề cận. Lão đột nhiên ra đi tất đã an toàn lực lượng đến công phá vương phủ tất là mắc mẹ hư. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa chủ liệu thật là vẹn toàn. Bản tòa khâm phục vô cùng. Vậy cục diện bây giờ. Ta nên xử thế nào cho phạ? Liên Tuyết Kiều nói. Theo ý kiến thuộc hạ thì đánh giặc chỉ cần bắt tướng. Vậy ta điều động hết nhân lực nhằm vào bản thân Cổn Long Vương. Nếu đã dồn được lão vào đất chết, thì bất luận công cuộc bố trí của lão ở vương phủ đến mực nào cũng thành vô dụng. Âu Dương Thống nói. Văn Thừa nói chi lý, vậy bây giờ ta bố trí thế nào? Liên Tuyết Kiều nói. Các công việc tại đây giao hết quyền cho võ tướng và lưu lại phí công lượng cùng những vị đường chúa các chúa ở lại giúp đỡ, chỉ cần giữ gìn thực lực, chứ đừng quyết định gặp cường địch thì lui quân. Bọn Ngũ Anh và Tam Thập Lục Hữu phải là những cơ cấu phòng thủ chủ chốt. Về thế công tuy chưa chắc họ nắm vững được phần thắng, nhưng về phòng thủ thì họ dư sức để cầm cự. bang chúa cùng thuộc hạ và Vân Đại Trang chúa ở lại giúp đỡ thì chia ba đường tiến về phía nhà mộ Đường tiên sinh, bố trí mai phục khắp bốn mặt để ngấm ngầm tiếp ứng cho thượng quan kỳ. Nếu không cần thì chúng ta bất tất phải xuất hiện. Đường tiên sinh đã bố trí đủ cơ quan để bắt Cổn Long Vương thì chẳng nói làm chi, vạn nhất mà lão lọt lưới trốn ra thì những thực lực mai phục sẵn sàng dùng để bắt sống lão. Điệu sáo mê hồn. Nguyên tác: Ngọa Long Sinh. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 114: Đập bia đá gian hùng bở vía. Âu Dương Thống nói: Lời văn thừa thật là cao kiến, nhưng bản tòa chưa biết ba đoàn người nên phân phối ra sao. Liên Tuyết Kiều nói: Bang chúa mời Lung Á Nhị lão cùng Thiết Mục đại sư nữa là bốn người đi một toán. Vân Trang chúa, Khương Sĩ Ẩn, Diệp Nhất Bình thì do Tả Hữu Nhị đồng dẫn đường. Thuộc hạ cùng Viên Hiếu cũng lập tức lên đường, nếu không đến trước được Thượng Quan Kỳ thì cũng phải theo kịp gã để tiện việc bố trí. Âu Dương Thống nói: Cách điều động của văn thừa rất hợp lý, xin văn thừa truyền lệnh để sắp sửa lên đường lập tức. Liên Tuyết Kiều đứng dậy nói: Lệnh truyền võ tướng thống lĩnh ba quân, còn bang chúa tự truyền lệnh vụ là xong. Thuộc hạ chuẩn bị lập tức lên đường, vạn nhất là Thượng Quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc gặp Cổn Long Vương thì thuộc hạ kịp thời tiếp ứng cho họ. Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói: Hay lắm. Văn Thừa cùng Viên Hiếu lập tức lên đường. Bản tòa cùng Vân Trang chúa cũng chuẩn bị để khởi hành trước giờ ngọ. Liên Tuyết Kiều nói: Nếu không cần thì dọc đường bất tất phải lưu ám hiệu để tránh bên địch đánh lông tìm vết. Âu Dương Thống nói: Nhất thiết mọi người đều tuân theo lời chỉ thị của Văn Thừa ạ. Liên Tuyết Kiều nghiêng mình thì lễ cáo từ đi ra. Đột nhiên nàng quay lại nói: Xin bang chúa chuyển lời cho võ tướng nên hậu đãi công chúa Thanh Bình. Âu Dương Thống gật đầu cười nói: Bản tòa còn phái ngũ anh hộ vệ cho nàng và đưa đến một chỗ an toàn. Liên Tuyết Kiều về phòng thu thập sơ qua hành lý rồi cùng Viên Hiếu đi luôn. Nhà mộ Đường toàn ở trong núi Võ Công chỗ giáp giới đất Tương đất Cống. Liên Tuyết Kiều rất thuộc địa lý vùng này nên dẫn Viên Hiếu đi theo đường tắt. Hiện nay Liên Tuyết Kiều chẳng những từng trải hơn trước nhiều mà võ công đã tiến bộ bội phần. Gã Viên Hiếu bẩm tính khác thường, khinh công giỏi vào hạng nhất võ lâm. Hai người đi suốt ngày đêm, chỉ trừ lúc ăn uống còn không lãng phí mất một chút nạ huệ khi mệt quá cũng chỉ ngồi nghỉ một lát cho đủ phục hồi khí lực là lại lập tức lên đường. Một hôm vào lúc mặt trời lặn thì hai người vừa đến Sơn Trang, chỗ Đường toàn dưỡng bệnh khi trước. Phong cảnh hay còn như cũ, thanh sơn lục thủy chẳng khác ngày xạ chi có hai cánh cổng sơn chóc mất nhiều, thành ra loang lổ, làm tăng vẻ tiêu đài ở huệ. Liên Tuyết Kiều đi vòng quanh Sơn Trang một lượt, rồi tung mình nhảy lên một cây cả huyền nàng sẽ báo Viên Hiếu: Chúng ta cần nghỉ một lúc, vì đêm nay có thể xảy ra một trường ác chiến. Viên Hiếu coi mỗi lời của Liên Tuyết Kiều truyền ra chẳng khác gì sắc chỉ của nhà vừa gã không dám hỏi lại bao giờ. Liên Tuyết Kiều bảo gã nghỉ ngơi là gã lập tức nhắm mắt ngồi tựa vào cành cây mà ngủ. Liên Tuyết Kiều thấy gã nhất tâm phục tòng, cũng cảm thấy thương tình cho gã, bất giác hai hạt lệ long lanh nhỏ xuống. Ánh hoàng hôn đã lui vào trong, bức màn đêm từ từ rũ xuống, cảnh vật xiết nỗi thê lương. Trong trang viện, ngôi nhà mổ Đường toàn cao ngất ngưỡng. Ánh sáng một ngọn đèn dầu le lói từ trong căn nhà tranh lọt ra ngộ a ỉ. Liên Tuyết Kiều thấy trong nhà hay còn đèn sáng thì biết rằng Cổn Long Vương cùng Thượng Quan Kỳ đều chưa đến nở ỉ nàng nhẩm tính lộ trình. Nếu họ đi suốt đêm ngày thì Cổn Long Vương vào khoảng giờ tí đêm nay sẽ đến nở ỉ, còn Thượng Quan Kỳ và Đỗ Thiên Ngạc thì phải giờ ngọ ngày mai mới tới ỉ. Thượng Quan Kỳ có đến được trước thì mới tiện việc mượn cơ quan trong nhà mộ để đối phó với Cổn Long Vương. Còn trường hợp mà Cổn Long Vương đến đây trước thì bên ngoài nhà mộ lao sẽ bố trí những tay cao thủ mai phục. Thượng Quan Kỳ muốn vào trong, tất phải qua một trường ác chiến. Vạn nhất mà Cổn Long Vương thấy kinh động trở ra thì Thượng Quan Kỳ sẽ gặp hung hiểm khôn lường, 10 phần chắc chết đến 9. Nguyên Liên Tuyết Kiều thấy Thượng Quan Kỳ quyết ý ra đi một mình, nàng đã nghĩ đến những cái nguy hiểm có thể xảy ra cho chàng. Nhưng nàng lại biết rằng có khuyên chàng cũng vô ích, chỉ còn cách là đem toàn lực tiếp ứng cho chàng. Vầng trăng tròn vành vạnh ở phương đông từ từ đi lên, chiếu xuống khu nhà mộ rộng lớn. Liên Tuyết Kiều trông nấm mộ táng xương một nhân tài tuyệt thế, không khỏi cảm khái muôn vàn. Bất giác nàng lẩm bẩm: Đường tiên sinh là bậc tài hoa quán thế mà lúc chết đi rồi cũng thê lương đến thế, nạn huệ sau khi võ lâm bình định, không biết có ai còn nghĩ đến tiên sinh nữa chăng? Một bóng người thoáng qua rồi nấp vào chỗ tối không thấy đâu. Nọa Liên Tuyết Kiều trong lòng chấn động tự hỏi. Chẳng lẽ Cổn Long Vương đến trước ta rồi ư? Nàng định thần nhìn ra ngọn đèn trong nhà tranh bên mồ vẫn còn le lói thì trong lòng không khỏi nghi ngờ, nghĩ bụng. Nếu Cổn Long Vương đã đến đây trước thì hai gã coi giữ nhà mồ tất mắc phải độc thủ của lão gì, nhưng sao trong nhà tranh hãy còn đèn lửa, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi ư? Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tỏ thì mới vào khoảng canh một. Nàng nhẩm tính thời giờ, lặng lẽ coi tình thế, quyết là Cổn Long Vương chưa đến, vậy bóng người vừa lướt qua là a ỉ. Giữa lúc nàng đang ruột rối tơ vò, chợt thấy trong bóng tối có một người từ từ đi ra. Nhưng người này thủng thỉnh vòng quanh nhà mộ một lượt rồi lại chìm vào trong bóng tối không thấy đâu nọa. Lần này Liên Tuyết Kiều trông rõ hơn và không còn nghi ngờ gì nọa, tuy nàng không nhìn rõ diện mạo nhưng quyết đoán người đó không phải Cổn Long Vương mà cũng không phải là Thượng Quan Kỳ. Cách hành động của hắn thủng thẳng tự nhiên, tuyệt không có vẻ gì là hấp tấp, sợ hạ ỷ nàng càng nghĩ càng thấy tình hình khả nghi mà chưa tìm ra được đường lối nào để giải quyết lòng ngờ vực. Những ý nghĩ không đầu mối khiến cho đầu óc Liên Tuyết Kiều cực kỳ bối rối, ỷ nàng suy đi nghĩ lại một hồi rồi quyết định nhảy xuống để điều tra cho rõ tình hình. Nàng đưa tay ra vô Viên Hiếu khẽ gọi. Ngươi ngủ đấy chứ? Viên Hiếu mở bừng mắt ra cười đáp. Tinh thần tại hạ vẫn tỉnh táo, chưa ngủ chút nào. Liên Tuyết Kiều chống ngón tay trỏ vào cửa miệng anh đào, khẽ bảo. Ngươi nói nhỏ chứ? Viên Hiếu hạ giọng nói. Cô nương bảo tại hạ ngủ đi. Tại hạ chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thổ ỉ. Liên Tuyết Kiều tường đến gã si tình với mình, khẽ buông một tiếng thở dài, dịu dàng bảo. Bên mộ đường tiên sinh có bóng người xuất hiện, ta phải xuống xem xả. Ngươi ngồi yên đây lực trận, nghe. Viên Hiếu nói. Cô nương bảo tại hạ đi cùng được không? Một mình cô nương dấn thân vào nơi nguy hiểm thì tại hạ yên lòng thế nào được? Liên Tuyết Kiều xúc động trong lòng, đưa tay ra nhẹ nhẹ cầm lấy cổ tay gã, ôn tồn bảo. Ngươi ngồi đây để trông chừng kẻ địch kéo đến. Mình ta xuống xem một chút rồi lại về đây. Vạn nhất mà ta có gặp địch nhân ta sẽ gọi ngươi xuống giúp sức. Viên Hiếu không sao cái được, đành gật đầu nói. Được lắm. Tại hạ mà không nghe tiếng gọi tức là cô nương đã bực mình rồi. Liên Tuyết Kiều, lim dim cặp mắt, đưa cặp môi anh đảo gần lại cái mặt lông lá của Viên Hiếu rồi tung mình nhảy xuống. Nàng từ từ đi quanh bức tường bao vây. Khi Liên Tuyết Kiều đi gần tới nhà mộ, nàng đề chân khí rồi nhanh như cắt nhảy qua tường ẩn vào chỗ bóng tối, ngưng thần nhìn ra bốn mặt thì chỉ thấy ánh trăng bóng nước, hoa cỏ phất phơ, nào thấy bóng một hai đâu. Liên Tuyết Kiều ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà tranh, ngọn đèn dầu vẫn còn le lói trên cửa sổ có bóng người in vào. Liên Tuyết Kiều lẩm bẩm. Ủa? Người giữ nhà mộ này, tuy không phải là tay cao thủ cùng gia bang. Song võ công tất cũng vào hạng khá vậy mà sao có người đi quanh nhà mồ, hắn cũng không hạ hủy xem ra trong vụ này tất có điều chi kỳ lạ, chẳng lẽ mấy người coi nhà mồ lại nảy lòng tham, muốn lấy trộm những đồ vật trong mộ, nên thuận tiện vào đó hay sao? Nghĩ vậy, nàng muốn cất bước đi vào nhà tranh để điều tra cho biết rõ, thì đột nhiên thấy trong chiếc nhà mồ cao lớn về phía ánh trăng có bóng người chạy ra. Liên Tuyết Kiều tuy võ nghệ cao siêu, to gan, lớn mật, cũng không khỏi dùng mình ớn gà hư. Nàng định thần lại, vẫn hết mục lực nhìn ra thì thấy người này mặc áo công nhân. Gã đảo mắt nhìn bốn phía rồi lại núp vào bóng tối không trông thấy nọa. Liên Tuyết Kiều lẩm bẩm. Ta thường nghe Thượng Quan Kỳ biểu. Sau khi xây xong mộ đường toàn, thì 200 thợ thuyền đều chôn sống trong đó. Người này vận áo công nhân chẳng lẽ là oan hồn bọn thợ hiện lên. Tuy nàng võ công tuyệt thế, tài trí hơn người mà tưởng đến oan hồn hiện hiện cũng phải ớn ra gà. Nàng khẽ tựa lưng vào tường, lấy tay vuốt mồ hôi chán, phấn khởi tinh thần, tự nhủ. Công nhân này xuất hiện dưới ánh trăng thì nhất định là người chớ không phải ma, vì gã biết mở cửa ra vào nhà mộ một cách dễ dàng. Chi bằng ta mượn cơ hội này lẻn vào trong mộ cố ý. Tuy nàng nghĩ đâu ra đấy, nhưng lúc cất bước lại cảm thấy nặng trĩu, tựa hồ chân bị đá đờ e họ. Giữa lúc nàng do dự chưa quyết, đột nhiên có tiếng gió thổi tà áo lất phất rồi một bóng người nhảy qua bức tường vào bên trong. Nàng đảo mắt nhìn lại thì người này mặc áo xanh râu dài, bộ mặt trơ như gỗ. Chính là Cổn Long Vương. Nàng lẩm bẩm. Lão này đến đây sớm hơn một giờ theo như ta đã tính nhầm. Nàng lại thấy Cổn Long Vương chú ý nhìn vào trong căn nhà tranh một hồi rồi đột nhiên nhảy về phía đó. Lão cử động rất lẹ. Trong nhà tranh có tiếng hỏi vọng ra. A ỉ. Đèn lửa tắt phụt đi, Cổn Long Vương đã đạp cửa sấn vào nhà. Liên Tuyết Kiều thấy cường địch tới nơi, trong lòng sợ ma quỷ tiêu tan ngả hử. Nàng túi ra bê người xuống chuẩn ra phía sau nhà tranh nấp vào bóng tổ ỉ. Đông trong nhà có tiếng kêu rú lên và tiếp theo là tiếng người giận dữ quát thả hử. Lại một tiếng huỳnh, vang lên, cửa sổ bằng ván gỗ bị vỡ tan cảnh, một xác người từ trong nhà bị liệng ra ngô a ỉ. Liên Tuyết Kiều nhìn kỹ lại thì xác chết này chính là một trong hai người cùng gia bang được phái tới đây coi mộ. Gã này tắt thở rồi. Cổn Long Vương lại cắp một người nhảy ra khỏi nhà tranh, đến đứng trước mộ đường toàn từ từ nối tay hạ người kia xuống. Liên Tuyết Kiều nhân lúc đó lạ người đi một cái nhảy vào trong nhà, đứng tựa cửa sổ để trông ra ngô a ỉ. Cổn Long Vương thả người đó trước mộ đường toàn rồi lạnh lùng nói. Nếu mi không muốn nếm cái đau khổ về điểm huyệt ngũ âm tuyệt mạch, thì ta đây hỏi gì phải nói thật. Gã đệ tử cùng gia bang tuy đã bị điểm huyệt không nhúc nhích được, nhưng vẫn mồm loa mép giải, cả giận quát lên. Đã là đệ tử cùng gia bang khi nào còn sợ chết cầu an. Dù mi dùng thủ đoạn tàn ác nào cũng đừng hòng hỏi ta được câu gì đâu. Liên Tuyết Kiều ngấm ngầm kinh hãi thay cho gã. Nàng lẩm bẩm. Cổn Long Vương thủ đoạn tàn ác, không còn ý kỵ điều gì. Gã này bướng bỉnh với lão, tất bị lão hành hạ cực kỳ khổ sở. Đông thấy Cổn Long Vương cười lạt nói. Mi chưa nhìn thấy quan tài tất chưa rơi lệ. Lão đưa tay ra nhanh như chớp, điểm vào ba chỗ yếu huyệt gã kỳ ạ. Liên Tuyết Kiều nhìn rõ. Cổn Long Vương quả nhiên điểm ngũ âm tuyệt mạch, gã kia, nàng bất giác buông tiếng thở dài. Nàng biết đó là một thủ pháp thê thảm nhất trần gian không mấy ai chịu nì nàng còn đang nghĩ ngợi thì quả nhiên có tiếng rên rĩ vọng lại ỉ. Dưới ánh trăng, nàng nhìn do gã đệ tử cùng gia bang gân cốt toàn thân co rúm lại, chi trong khoảnh khắc, tiếng rên rĩ biến thành tiếng kêu gào rất thê thảm. Cảnh thâm sơn đêm lặng, trăng trong, mộ vắng, tiếng kêu gào càng thêm ảm đạm khiến người nghe không khỏi kinh hồn động phách, chẳng rét mà run. Liên Tuyết Kiều trong dạ buồn chồn, lẩm bẩm. Nếu người này không chịu được đau khổ vì điểm huyệt ngũ âm tuyệt mạch, mà nói ra cách vào mộ há chẳng làm lỡ việc lớn. Chi bằng ta tìm cách điểm huyệt cho gã chết đi. Nàng đang suy tính, chợt nghe thấy gã kêu lên. Ngươi khai phóng huyệt đạo cho ta rồi ta nói cho ngươi nghe. Đúng là gã không chịu nổi đau đớn vì bị điểm ngũ âm tuyệt mạch, dường như sắp phải cung sưng. Liên Tuyết Kiều lại càng nóng nảy, nhưng trừ phi mình bộc lộ bản tướng để đấu với Cổn Long Vương. Nàng chưa nghĩ được cách nào hơn, Cổn Long Vương là người xảo quyệt vô cùng, mình xuất hiện đột ngột, e rằng sẽ động tới mối hoài nghi rồi trốn biệt thì bao nhiêu công trình điều động mọi người đến đây để tiêu diệt lao thành ra hỏng hết. Đông thấy Cổn Long Vương cười lạt nói, ta biết rằng mi chị hồi làm sao nổi cái đau khổ bị huyết đi ngược vào phủ tạng. Lao vô tay một cái, khai phóng ngũ âm tuyệt mạch cho gã kỳ ạ. Lại thấy gã kia thở phào một cái rồi nói, người giải cả những huyệt đạo tay chân cho tạ. Cổn Long Vương lạnh lùng nói. Ta đã khai phóng ngũ âm tuyệt mạch cho mi, không đau đớn gì nọa sao còn đòi giải huyệt tay chân. Ha ha. Mi toan tính bài trốn chạy phải không? Gã kia đáp. Võ công ngươi giỏi hơn ta nhờ ỷ dù ta có muốn trốn chạy cũng không có hy vọng thoát khỏi tay ngựa ỷ ta muốn giải huyệt tay chân để ta giãn xương cốt cho dễ chịu một chút rồi sẽ nói cho ngươi hay cũng chưa muộn. Còn Long Vương trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta coi bộ ngươi cũng chẳng trốn đâu cho thoát. Rồi quả nhiên đưa tay ra khai huyệt đạo tay chân cho gã. Gã kia từ từ đứng lên, duỗi tay chân vươn vai, thở phào một cái ỉ. Cổn Long Vương lạng người ra rồi nắm lấy cổ tay đại hắn nói. Nếu mi muốn mượn cơ hội này để tìm cái chết cũng không được đâu, mi đừng mơ tưởng hão huyền. Đại hán thở dài một tiếng rồi nói. Ta vâng mệnh trông coi phần mộ ở đây. Trừ mỗi tháng hai lần tế điện anh linh đường tiên sinh, còn tình hình trong mộ ta biết rất ít. Cổn Long Vương gật đầu nói. Phải rồi. Nếu mi bảo biết hết tình hình trong mộ thì ta cũng không tin được. Đại hán gật đầu nói. Ta nghe nói lúc xây xong nhà mộ cho đường tiên sinh, 200 thợ xây mộ đều bị chôn sống trong nạ hử. Liên Tuyết Kiều nghe tới đây, trong lòng chấn động lửa giận bốc lên bùng bùng. Nàng lẩm bẩm. Đệ tử cùng gia bang trước nay ai cũng coi cái chết như không. Sao tên này lại tham sống sợ chết đến thế? Rồi đây sẽ xử trọng gã mới xong. Đông thấy đại hán nói tiếp. Hai chúng ta vâng mệnh ở đây giữ phần mộ. Canh khuya đêm nào cũng được nghe thấy trong mộ phát ra một thứ thanh âm kỳ dị, trong lòng thao thức không sao ngủ được. Cổn Long Vương khẽ háng giọng hỏi. Hay là thợ thuyền chôn sống trong mộ này chưa chết hết nên phát ra những tiếng than thở? Đại hắn nói, cái đó tôi không biết nỏa mấy đêm đầu tâm thần chúng tôi bị quấy nhiều không đêm nào yên, chỉ ban ngày mới ngủ được, còn đêm đến là hai người lại đốt đuốc lên ngồi uống rượu với nhau cho thêm phần hăng hạ ỉ. Gió lạnh canh khuya dưới vầng trăng tỏ, hai người đối diện nhau nói chuyện khủng khiếp này ở bên phần mộ khiến cho người gan dạ như Cổn Long Vương cũng không khỏi lạnh xương sống. Lao nói, thuyết quỷ thần là thuyết hoang đường. Bản thân Vương gia bình sinh giết không biết bao nhở y hệ là người mà chẳng bao giờ gặp ma quỷ hiện hình ám ảnh. Những tiếng từ trong mộ này phát ra nhất định là tiếng thợ thuyền bị giam trong mộ chưa chết. Đại hắn nói, lâu ngày quen đi ta cũng chẳng lấy gì làm quái lạ đoạ. Cổn Long Vương nói, ta nói với mi về phương pháp tiến vào mộ chứ dối công đâu mà nghe mi bản chuyện ma quá ỉ. Đại hắn nói, một hôm giữa ban ngày ta cùng bạn vì nghe thấy thanh âm kỳ dị trong mộ phát ra tựa hồ như vô số người đồng khóc giống lên. Tiếng khóc nghe rất bi thảm, chẳng khác gì tiếng ma kêu vượn hú. Ta liền cùng người bạn tay cầm bình khí, mở cửa ngầm ra để tiến vào mộ xem xạ. Cổn Long Vương nói, thế ra trong mộ này lại có cửa ngầm. Mi mau dẫn ta vào cổ ỉ. Đại hắn nói, ngươi buông ta ra để ta dẫn ngươi đi xem cửa ngầm. Cổn Long Vương vừa nuối tay ra, đại hán trỏ về phía sau bóng trắng nói, cửa ngầm ở chỗ đó. Ngươi đi theo sau ta, mà đừng dẫm vào cơ quan. Gã rảo bước đi trước, dừng lại chỗ đám cỏ xanh. Cổn Long Vương không biết gã nói thật hay nói dối, nhưng vẫn nghe lời gã đi theo, cũng bước dài bước ngắn rồi cũng dừng lại trước đám cỏ xanh. Đống nghe đại hán lại nói, ngươi đứng đây cho cẩn thận. Cơ quan chỗ này đều do chính tay Đường tiên sinh vạch ra, lợi hại vô cùng. Rồi gã dẫm chân lên đám cỏ xanh. Cổn Long Vương chưa kịp bước theo thì thấy đại hán đạp mạnh một cái, người gã đập mạnh vào mộ Đường Toàn. Biến diễn này xảy ra rất mạnh, Cổn Long Vương muốn tiếp cứu thì đã không kịp nữa gì. Đống nghe đánh sầm, một tiếng. Đại hán đâm đầu vào nát ra mà chết. Cổn Long Vương đứng thộn mặt nhìn xác chết hồi lâu rồi đột nhiên có chân đá mạnh một cả ỷ xác chết đương nằm ngang trước mộ tung lên trên không rồi hất ra ngoài bức tường vây. Cổn Long Vương đá bay xác chết ra rồi, vẫn chưa nguôi giận lại phóng chân đá luôn vào tấm bia trên mộ Đường Toàn. Cái đá này nặng tựa ngàn cân, tấm bia bị đá gạ hư đông nghe thấy tiếng rào rạ hư chỗ bia đá gãy đột nhiên có suối nước chảy ra. Cổn Long Vương vốn có lòng sợ hãi Đường Toàn, vừa thấy nước suối phun ra lại càng kinh hoàng. Nhảy lùi lại đến 7-8 thước. Nước suối này phun ra trong khoảng thời gian chừng uống chén trà nóng rồi tự nhiên ngừng lại ỉ Cổn Long Vương tưởng là nước suối ở dưới tấm bia phun ra hết gì lao chờ một lúc nữa rồi mới tiến lại coi thì thấy bên trong tấm bia vỡ hãy còn nước trong. Dưới nước có viết 6 chữ trắng toát. Nhờ ánh trăng lão đọc rõ. Đánh gây bia ta là chết. Cổn Long Vương vừa tức giận vừa kinh ngạc. Lão đá luôn một cước nọa nội lực lão mạnh quá đến nỗi mảnh bia còn lại cũng bị đá vỡ tan, nước trong bia lại vọt lên, đồng thời một cái hộp ngọc cũng tung ra, Cổn Long Vương dùng chân trái dẫm lên hộp ngọc, lập tức hộp vỡ nát. Trong hộp ngọc lòi ra một tập lụa khâu thành sách sờ sờ ngay trước mắt Cổn Long Vương. Lão do dự một lúc rồi thò tay lượm cuốn sách bằng lụa lên. Ngoài sách có đề: Tiểu giao bảo điển, tặng người có duyên. Cổn Long Vương háng giọng lẩm bẩm. Thế ra dưới tấm bia hắn đã cất giấu cuốn sách bí mật nạ hư nếu mình sợ câu hắn ham dọa đánh gây bia ta là chết, không dám đập tan nửa dưới tấm bia thì làm sao mà lấy được bảo điển nạ hư. Lão mở trang đầu ra coi, cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Nguyên trong cuốn sách này ghi chép những điều mà Lão đã thuộc cả, có điều ý tứ sâu xa hơn. Ngoài ra những điều Lão suy nghĩ đã lâu vẫn chưa hiểu, thì đây là đáp án những điều đó. Cả bộ sách chia làm 4 chương lớn. Điệu sáo mê hồn. Nguyên tác: Ngọa Long Sinh. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương thứ nhất nói về mưu lược, chương thứ hai về binh lược, chương thứ ba về võ đạo và chương thứ tư về cách dùng độc. Cổn Long Vương ngồi ngay xuống đất, nhờ ánh trăng tỏ đọc sách. Nào ngờ đến chỗ quan trọng tinh thâm thì lời văn lại đột nhiên bị đứt mất. Lão nhìn kỹ lại thì những chỗ này đã bị người cắt đi tuy vậy Lão không thể gác lại được, mà cứ tiếp tục đọc hoài cho đến hết cuốn tàn biên. Lúc dọc đến trang cuối cùng, thì thấy viết thêm một cờ ơ ụ. Những chỗ bị mất trong bảo điển này, ta đã cất vào trong chiếc gối đầu ở di thể ta. Cổn Long Vương ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tỏ rồi lẩm bẩm một mình. Lão để bảo điển này tặng cho Đường Toàn để hắn ngấm được hết phần tinh hoa, còn ta chỉ được của Lão chút võ bên ngộ ạ ỉ hà hà. ta giết lao đi là phải lắm, thật không oan uổng chút nào. Liên Tuyết Kiều ẩn mình trong nhà tranh nhìn từng cử chỉ của Cổn Long Vương. Nàng hiểu lão một cách sâu xạ lúc lao nói miệng lẩm bẩm, nàng biết rằng lao đang cung xưng việc giết sư phụ ngày trước. Cuốn Tiêu Giao Bảo Điển mà Cổn Long Vương đang cầm trong tay đó mới là tập thượng. Trong tập này ghi chép các chương mục về mưu trước, về binh lược, về võ đạo và về dùng độc. Song còn tập hạ mới giải thích kỹ hơn. Và những chỗ quan hệ trong tập thượng này cũng bị Đường Toàn cắt ra và giấu cùng một chỗ với tập hạ. Cổn Long Vương là con người thông minh tuyệt thế, lao xem xong tập thượng cuốn Tàn Biên Tiêu Giao Bảo Điển, đã biết Đường Toàn cố ý chuẩn bị dự mưu dẫn dụ mình tiến vào mộ. Lao hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại vòng quanh tấm bia vỡ, tựa hồ như lão hiểu rõ chỗ dụng tâm của Đường Toàn mà lao vẫn không tự chủ được. Liên Tuyết Kiều ẩn mình trong bóng tối để theo dõi những cử chỉ của Cổn Long Vương. Nàng biết trước lao đang đứng trước một vấn đề khó quyết định. Những người theo Cổn Long Vương nhất luật chưa xuất hiện khiến nàng nảy ra ý nghĩ khác. Nàng lẩm bẩm. Phải chăng lúc Cổn Long Vương hấp tấp lên đường bọn thuộc hạ chưa kịp đi theo mà chỉ có một mình lao đến đờ ơ ỉ? Liên Tuyết Kiều vẫn sợ Cổn Long Vương thay đổi ý định một cách đột ngột không tiến vào trong mộ thì mình điều động mười mấy tay cao thủ đến đây vây đánh lao, thành ra vô ích. Đứng trước con người giảo quyệt khôn lường là Cổn Long Vương, Liên Tuyết Kiều không khỏi nảy ra ý cầu may, muốn nhân lúc thuộc hạ của đối phương chưa tới, mình hãy cùng Viên Hiếu đánh nhau với lão một trận. Đồng thấy Cổn Long Vương dừng bước, ngẩng mặt nhìn lên vành trăng lẩm bẩm một mình. Ha ha! Chắc ngươi tưởng ta coi đến câu những phần mất mát trong bảo điển ngươi đã cất vào trong gối đầu, là ta không dám tiến vào mộ ư. Ngẫm nghĩ hồi lâu lão lại nói tiếp. Ha ha! Ta không chịu để ngươi đoán chúng. Ngươi cho là ta không dám vào thì ta quyết vào cho ngươi cổ ỷ sư đệ ơi. Dù trong mộ ngươi có bố trí những cơ quan gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể hơn được vương phủ của tiểu huynh đờ ơ ụ. Tuy lão nói câu này rõ rạc nhưng vẫn hết nhìn đông lại ngó tây, rõ ràng trong lòng vẫn chồng chất những mối nghi ngờ lo sợ. Rồi lão lại cố ý làm ra vẻ bạo dạn, vì tuy trong lòng lão khiếp sợ nhưng không thể bỏ qua phần cốt yếu về cuốn Tiêu Giao Bảo Điển trong mộ được. Con người quyết đoán như Cổn Long Vương hiện đang bị hãm vào mớ tư tưởng mâu thuẫn nhờ của Liên Tuyết Kiều nhìn rõ tình hình, lẩm bẩm một mình. Hay lắm. Thế ra Cổn Long Vương sợ hãi Đường Toàn đã đến mức độ nào. Đông thấy Cổn Long Vương quỳ hai gối xuống trước mộ Đường Toàn, hai tay chắp để trước ngực, miệng lâm dâm khấn khứa. Hiền đệ ơi hiền đệ. Trước nay hiền đệ vốn một lòng từ thiện thà mình chịu cực đục, chứ không muốn cho người khổ sở. Bây giờ tiểu huynh coi những dòng chữ của hiền đệ lưu lại, chắc chỉ là để giỡn tiểu huynh mà thổ ý đúng rồi. Đúng rồi. Lúc sinh tiền, sư đệ còn không nỡ hạ độc thủ, huống chi nay đã thắp rồi, chẳng lẽ lại còn bố trí cơ quan để ám hại tiểu huynh ư? Khấn xong, Cổn Long Vương đứng phát dậy, lại đi quanh phần mộ một lượt rồi trở về đứng chỗ cũ, thở dài nói. Hơi ôi! Giả tỷ lúc này mình có một tên thuộc hạ, hoặc một kẻ địch để mình bức bách họ đi trước dẫn đường thì không đến nỗi cô thân dẫn vào nơi nguy hiểm. Liên Tuyết Kiều xem tình hình Cổn Long Vương có ý phân vân, nàng biết rằng lão tất trúng kế Đường Toàn và rút cục thế nào lão cũng sẽ tiến vào trong mộ, thì trong lòng nàng cảm thấy an ủi vô cùng. Nàng nhắm mắt lại gục đầu xuống cánh tay dưỡng thần. Đột nhiên Cổn Long Vương lớn tiếng quát hỏi. Ai? Điệu sáo mê hồn. Nguyên tác. Ngọa Long Sinh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 115, Thái sư thúc thổ lộ chân tình. Liên Tuyết Kiều cả kinh vội đề chân khí thủ thế đề phòng. Nàng biết hai mắt Cổn Long Vương linh mẫn vô cùng, chỉ hơi thở mạnh là lao biết ngạc. Đông thấy tiếng cười sang sảng đáp. Lao phâu là bao kế hiền, còn ngươi là a ỷ. Liên Tuyết Kiều dùng mình tự hỏi. Lao bao kế hiền này là nhân vật như thế nào, nửa đêm lão còn vào trong mộ Đường Toàn làm gì? Nàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy lao già râu bạc trùng đến rốn, tay cầm cây quải trượng thong thả đi đến. Cổn Long Vương lạnh lùng đáp. Tại hạ là Cổn Long Vương. Bao kế hiền dùng mình một cái rồi cười rộ nói. Lao phu từng nghe cái tên hung ác của nhà ngươi đã lờ ụ đêm nay được gặp thật là may mắn. Cổn Long Vương cả giận nói. Lao thất phu này mở miệng nói càn, ngươi đừng hòng sống yên ổn được đoạ. Bao kế hiền cười ha hả nói. Cái đó chưa chắc. Nếu chúng ta động thủ đánh nhau chưa biết ai ăn á ỉ. Cổn Long Vương điên tiết, quát lên một tiếng, nhảy sổ lại, phóng trường ra đánh. Bao kế hiền nói. Giỏi lắm,

Bốn cửa vừa rồi mở ra đột nhiên đóng lại, ỉ trong cửa mộ còn một bóng người chạy vội ra ngoài nhanh như tên bắn. Hắn chỉ chậm một bước là bị chôn sống trong nhà mộ. Tiếp theo là những tiếng nổ huyên thiên, cắt đá tung trời bụi mở khuất mặt. Mấy người đứng đó tuy mục lực hơn đời mà cũng không nhìn rõ những cảnh vật bên trong tầng cắt bụi. Tiếng nổ liên thanh một hồi, cắt bụi tung bay ra ngoài 4-5 trượng. Chừng một khắc bụi mới lắng xuống. Lúc cắt bụi lắng xuống rồi, ngôi nhà mổ ngất ngưỡng đông biến đâu mất, chỉ còn trơ lại nấm mồ vương vắn không đầy 3 trượng và mấy dòng nước phun lên mà thôi.